Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Buổi sáng, khi Tô Dư mở tủ lạnh, bà phát hiện ở ngăn tủ trên có nửa túi sô cô la chưa ăn xong, đã được niêm phong cẩn thận. Bà nghĩ như nó đã để trong tủ lạnh từ lâu. Lâm Tư Tranh vừa mới bước xuống lầu, Tô Dư cầm túi sô cô la hỏi, "Tiểu Tranh, con muốn bỏ cái này đi không?" Lâm Tư Tranh lắc đầu, "Mẹ, mẹ đừng vứt, lần trước Hạ Đình đưa cho nàng, nhưng nàng còn miễn cưỡng ăn xong. Chỉ cần cất vào tủ lạnh, ngày nào về nhà cũng thấy vui." Tô Dư thắc mắc, "Con thích ăn thì mẹ mua cho, sau này sẽ hết hạn sử dụng." "Không cần đâu mẹ," Lâm Tư Tranh nghĩ, chuyện này khác ý tư cũng khác. Tô Dư không nói nữa, thấy Lâm Tư Tranh đã đi giày vào rồi, bà như nhớ ra chuyện gì, hỏi, "Hôm nay thi phải không?" Lâm Tư Tranh gật đầu. Thời gian của kỳ thi cuối cùng đã đến rất gần nên Lâm Tư Tranh và Hứa Diệp Hàm không có thời gian để dạy cho Hạ Đình quá nhiều kiến thức. Lâm Tư Tranh khoanh tròn ghi một số công thức cơ bản đưa cho Hạ Đình và Lâm Yến, nhưng nàng không biết nó sẽ hữu ích bao nhiêu. Hôm qua khi tan học, Hạ Đình và nàng cùng nhau trở về bằng xe buýt. Lâm Tư Tranh phát hiện ra Hạ Đình đã lâu không lái chiếc mô tô bóng bẩy đó. Lâm Tư Tranh hỏi về chuyện này, Hạ Đình nói thẳng, "Tôi không muốn đi xe." Lâm Tư Tranh cho là không sao, đi xe buýt sẽ an toàn hơn. "Hạ Đình thi tốt nhé." Lâm Tư Tranh nắm chặt tay nhỏ làm động tác cổ vũ, "Tớ tin cậu." Mắt Hạ Đình chuyển động, quay vào tiểu khu không nói gì. Ngốc, sáng sớm, lúc này còn sớm, trong khuôn viên không có một tiếng động. Trước bảng thông báo sau khi vào cổng trường, một cô gái cao gầy mặc đồ đen đứng đó đang chăm chú vào nội dung trong bảng thông báo, tập trung vào tên của Lâm Tư Tranh. Đó là lần đầu tiên Hạ Đình đứng ở đây xem bảng xếp hạng, mặc dù lần này bảng xếp hạng không theo thời gian thực. Cô nhìn thấy tên của Lâm Tư Tranh là thứ 98 toàn trường. Theo sau tên nàng là tên cô, không có điểm số, không có thứ hạng. Cái này tạm thời được đưa vào danh sách công khai của các học sinh mỹ thuật, tình cờ tên của cô đứng cạnh Lâm Tư Tranh. Chết tiệt, Hạ Đình nắm chặt tay. Vậy thì cập nhật bảng xếp hạng sau kỳ thi này, Lâm Tư Tranh sẽ phát hiện ra bản chất học kém của cô sao? Khi đó, không thể xếp hàng cùng với tên của Lâm Tư Tranh. Hạ Đình, người không ở xung quanh, cuối cùng để lại một dấu vết. Khổ sở hiện trên khuôn mặt của cô. Cô quả thực rất khổ sở, vốn dĩ cô không muốn đến thi, nhưng nghĩ gần đây Lâm Tư Tranh rất nghiêm túc tập trung vào cô liền xuống giường. Đám người Lâm Yến thích ăn uống với cô trước đây nhìn thấy cô bắt đầu học trong khoảng thời gian này, họ đều cho là cô bị điên. Một câu mà Hạ Đình nghe được nhiều nhất là, "Đại tỷ chị làm sao vậy?" Ngón tay Hạ Đình chạm nhẹ vào trên tấm kính thủy tinh, dưới đầu ngón tay có chữ Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh là người đầu tiên sẵn sàng tin vào cô và gần gũi với cô. Động lực của cô, luôn luôn là Lâm Tư Tranh, tên mọt sách này quá tốt, Hạ Đình không biết làm thế nào để tên của cô gần hơn với nàng trong danh sách. Đây là bí mật nho nhỏ của riêng Hạ Đình, có tiếng ai đó đến gần, cô gái mặc áo đen. Bước vào tòa nhà dạy học như thể không có ai ở bên bảng thông báo. Lâm Tư Tranh đến phòng thi tìm thấy thứ gì đó ở chỗ của nàng. Sữa đá rõ ràng là vừa được mang ra từ tủ lạnh. Có một miếng sô cô la ở bên cạnh hộp sữa, giống hệt miếng mà Hạ Đình đưa cho nàng trước đó, nhưng có thêm hương vị hạt phỉ. Một tờ giấy hình vuông sau nó được ép dưới miếng sô cô la. Lâm Tư Tranh đặt hộp đựng bút chì và chiếc túi vải nhỏ xuống, nhặt tờ giấy ghi chú lên. Trên đó vẽ một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, có khuôn mặt tròn và đôi mắt to. Hạ Đình đã đến đây, đôi mắt của Lâm Tư Tranh cười rạng rỡ. Các phòng thi được xếp hạng theo kết quả của họ, Lâm Tư Tranh thi ở tầng 4. Nàng không biết Hạ Đình đi qua lúc nào, ban đầu Lâm Tư Tranh hơi lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng tham gia một kỳ thi lớn sau khi tái sinh lại. Trước khi tái sinh, điểm của Lâm Tư Tranh vẫn ở mức trung bình, nhưng sau khi tái sinh, nàng đã học rất nghiêm túc và muốn lọt vào top 50 của trường, nhưng nàng không biết có thành công hay không. Sau khi nhìn thấy những thứ Hạ Đình đưa cho nàng, tâm trạng lo lắng của nàng từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng bẻ một miếng sô cô la nhỏ cho vào miệng, ngọt thật. Sau khi Lâm Tư Tranh ngồi xuống, nàng uống sữa đá, trên tay cầm tờ giấy, nhìn bức tranh nhỏ. Bức tranh thật đẹp, đây là lần đầu tiên Hạ Đình vẽ cho nàng. Lâm Tư Tranh đang cố gắng buộc chặt tờ giấy vào hộp bút chì của nàng, đột nhiên có ai đó lấy nó khỏi tay nàng, một tiếng cười khúc khích từ đầu nàng vang lên. "Này, nhìn bức tranh này là gì, ha ha." Lâm Tư Tranh ngẩng đầu lên thấy hai tên nam sinh mà nàng không biết đang cười giễu cợt nhìn nàng. Một trong số họ đang cầm tờ giấy. Lâm Tư Tranh không đủ cao để lấy lại, trả lại cho tớ, chậc chậc thật sự rất mềm mại ngọt ngào a tiểu hoa khôi, ngay cả tức giận cũng rất đáng yêu. Nam sinh cầm tờ giấy đang cố tình trêu chọc nàng, hắn không đưa nó cho nàng mà vẫy vẫy tờ giấy ở trên cao. Một tên khác nói cậu ấy bây giờ không chỉ là tiểu hoa khôi nữa mà còn đứng đầu trong cuộc bình chọn hoa khôi của trường kia. Lâm Tư Tranh vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn trông nhỏ nhắn trước mặt hai nam sinh cao lớn. Rõ ràng, tên nghe giống như tên gọi bình thường đối với đám người Lâm Yến, nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu dưới giọng điệu của hai tên này. Tiểu hoa khôi à, nghĩ gì đó, chúng ta ngồi sau lưng cậu, sau đó sẽ chép bài được không? Tên nam sinh đặt tờ giấy trước mắt Lâm Tư Tranh, rồi hất tay ra sau khi nàng với lấy. Có được không, hả? Cậu có thể cho Hạ Đình chép, sao cậu lại không cho chúng ta chép? Đừng nói bậy, Lâm Tư Tranh nghiêng người, vừa tức giận vừa lo lắng. Nàng chỉ muốn lấy lại thứ Hạ Đình tặng cho nàng, nhưng lại bị hai tên nam sinh này trêu chọc, hai mắt trở nên đỏ hoe, đôi mắt trong veo mờ mịt sương mù. Họ cũng phỉ báng Hạ Đình hứa đến thi sẽ không có chuyện chép bài. Ồ, cậu tức giận sao? Đừng tức giận, tiểu hoa khôi, chúng ta có thể mua đồ ngọt cho cậu ăn, được rồi, cậu không thích đồ ngọt sao? Hắn cố ý xoa xoa tờ giấy, ánh mắt liếc về phía bàn Lâm Tư Tranh. Sô, cô, la, đưa tay ra xem. Đột nhiên, như bị xúc phạm, Lâm Tư Tranh đẩy mạnh một cái, đứng trước mặt hắn, mở to mắt. Nhìn hắn, này, cô gái này khá là ngông cuồng a, thay vì tức giận, hắn lại cười, liếm môi, đánh ai đó. Nào, đánh vào mặt tớ đi. Không biết xấu hổ, Lâm Tư Tranh vì tức giận mà run rẩy cắn chặt môi dưới để nước mắt không rơi. Có một tiếng động lớn, cửa phòng học bị đá mở, sau đó là tiếng ghế đầu bị đá xuống. Tên nam sinh không kịp phản ứng thì đã bị tát mạnh vào mặt. Âm thanh giòn giã vang lên, mẹ kiếp, đứa nào dám, hắn mới nói được nửa lời, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Hạ Đình, không nói được lời nào. Xong rồi, hắn choáng váng, má trái của hắn lại co giật dữ dội, hai bên má đỏ bừng sưng tấy. Hạ Đình thế nào? Lâm Tư Tranh vốn đã được Hạ Đình bảo vệ, đặt tay lên cánh tay Hạ Đình tức giận nhìn chằm chằm vào tên nam sinh. Trước mặt, Hạ Đình cúi đầu nhìn nàng, vẫn có thể nhìn thấy dưới mí mắt của cô gái nhỏ hơi đỏ, trong lòng cô cảm thấy đau nhói. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Tư Tranh bị bắt nạt như vậy, Hạ Đình lúc này chỉ muốn dẫm chết hai tên nam sinh này. Ngay khi Hạ Đình vừa nhấc chân lên, hai tên nam sinh sợ hãi gầm lên một tiếng, giáo viên giám sát vừa bước vào lớp cầm tờ giấy kiểm tra vội vàng ngăn lại, Hạ Đình. Em làm gì vậy? Thực tế, Hạ Đình vẫn chưa đặt chân xuống. Lão sư đến rồi, Lâm Tư Tranh thì thào sau lưng Hạ Đình, chúng ta phải cẩn thận. Hạ Đình nhìn Lâm Tư Tranh một cái nhìn dịu dàng, khi cô quay đầu lại nhìn hai tên nam sinh đã hoàn toàn lạnh xuống. Cô vốn đã cao, lại còn độc đoán, lấn lướt. Hai tên nam sinh nóng lòng cuộn tròn ngay tại chỗ chỉ để cứu mạng mình trước mặt Hạ Đình. Hạ Đình cầm lấy tờ giấy từ bàn tay đang run rẩy của hắn, làm phẳng nó rồi trả lại cho Lâm Tư Tranh, nói nhỏ, nếu cậu thích tôi vẽ cái khác cho cậu. Được không? Lâm Tư Tranh cẩn thận cất vào hộp đựng bút chì, lắc đầu nói, khác. Đây là lần đầu tiên cậu vẽ cho tớ. Chết tiệt, Hạ Đình sắp mềm ra rồi. Thực ra cô chỉ tình cờ vẽ thôi, nhưng lại được tên mọt sách này coi như báu vật. Nghĩ về việc này, cô không muốn làm cho hai tên khốn đó cảm thấy dễ chịu. Giáo viên giám sát muốn nói gì đó, nhưng cô gái mặc áo đen đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen như mực của cô rất thù địch khiến anh ta nghẹn một lúc. Khóe miệng Hạ Đình nhếch lên, đến gần hai tên nam sinh. Nếu cậu dám làm gián đoạn bài thi của cậu ấy, Hạ Đình siết chặt ngón tay, hậu quả cậu biết không? Hai tên nam sinh gần như bật khóc, tớ sai rồi, chúng ta thực sự biết sai rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ làm phiền Lâm Tư Tranh thi nữa. Hạ Đình một tay nắm lấy cổ áo của tên kia thuận thế bắt được tên Trần yếu ớt trước mặt nói cho lão sư những gì vừa nói. Hai tên nam sinh tròn mắt, nói, Hạ Đình đá vào gót chân hắn, chết tiệt đau quá, Lâm Tư Tranh khi nào đến thời điểm phát đề thi. Cho chúng ta, chép, bài, giáo viên giám sát, chấm, Hạ Đình đột ngột đá vào người hắn ta, hắn gần như quỳ xuống trước mặt giáo viên giám sát. Giọng nói Hạ Đình lạnh như băng, tôi không bảo cậu nói như vậy. Hắn sắp khóc nước mắt lăn dài, vậy thì câu nào? Cậu không biết, Hạ Đình chế nhạo, nói với lão sư câu nói trước khi tôi đánh cậu. Đối mặt với giáo viên giám sát, hắn nhắm mắt lại, trái tim. Run rẩy nói, đánh ai đó. Đến, đánh vào mặt tớ. Đi, giáo viên giám sát, chấm, Hạ Đình hài lòng, lão sư toàn bộ quá trình đều là như thế này. Giáo viên giám sát, tôi không trách em. Hạ Đình chuẩn bị rời đi, quay lại nhìn Lâm Tư Tranh, cúi đầu nói, đừng sợ, cậu chuẩn bị thi đi. Ngừng một chút, băng tuyết cuối cùng cũng tan ra khi cô nhìn về phía Lâm Tư Tranh, trong mắt mang theo ấm áp. Cô nói, tôi ở đây, cách chương,